chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 tôi lại ngồi xuống, trầm mặc, thấy tôi không chịu mở miệng. Giọng Trình Dục Bạch mang theo chua xót nhàn nhạt. Em trưởng thành rồi, học được cách không nói chuyện, cũng không hôn anh nữa. Đúng, tôi đã trưởng thành, tôi lạnh lùng nói, anh cũng nên trải qua cuộc sống của mình. Trình Dục Bạch cười khổ một tiếng, trong mắt phản chiếu khuôn mặt của tôi. Nhưng mà Mạn Mạn, cuộc đời của anh chính là xoay quanh em. Thần sắc bi thương của anh chợt lóe lên, lại bị tôi bắt lấy. Trong lòng dầu dĩ hiện ra cảm giác ghen tị. Tôi quay đầu giận dỗi nói, xoay quanh em, có thể xoay bao lâu? Mạn Mạn, Trình Dục Bạch khẽ quát một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Vậy sao? Tôi cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại, vậy em hỏi anh, tại sao phải tách hộ khẩu ra ngoài? Anh há miệng, tôi lập tức cao giọng nói, anh không được gạt em. Vì thế anh lại trầm mặc. Tôi chờ tới chờ lui, chỉ chờ đến một câu, anh không thể nói, chờ em lớn lên sẽ hiểu. Tôi không hiểu, cảm xúc của tôi trở nên mãnh liệt, kích động đẩy tay anh ra. Em chỉ biết là không cùng một hộ khẩu, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, Mạn Mạn, Trình Dục Bạch tiến lên một bước. Muốn nói lại thôi, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng không chỉ là bởi vì nguyên nhân hộ khẩu, còn có một chuyện khác. Cố nén cay mũi, tôi quật cường nhìn Trình Dục Bạch. Anh nói xem, còn có chuyện gì giấu em nữa không? Vừa dứt lời, anh liền c h é m đinh chặt sắt nói. Không có, lừa đảo. Nước mắt của tôi thoáng chốc rơi xuống, lại phẫn nộ đẩy đôi tay kia ra, hướng về phía anh lớn tiếng hét. Em ghét anh. Trình Dục Bạch kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt hiện ra một chút luống cuống. Không quan tâm anh giữ lại, tôi vọt vào phòng, đóng cửa phòng thật mạnh, rúc vào chăn bắt đầu lau nước mắt. Cuộc nói chuyện này cuối cùng tan rã trong không vui. Trình Dục Bạch không đủ thẳng thắn thành khẩn. Anh hỏi tôi vì sao giận dỗi. Tôi nói rõ ràng, nhưng anh cũng không chịu giải thích nguyên nhân, còn lừa gạt tôi. Tôi trốn trong chăn, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng đau lòng. Anh rõ ràng có thể thẳng thắn nói cho tôi biết anh và Phó Lam yêu nhau, thậm chí đã đến mức chuẩn bị gặp cha mẹ, tính chuyện hôn sự, nhưng anh lại lựa chọn giấu giếm. Mà sau khi giấu giếm, lại để cho tôi phát hiện chuyện anh tách hộ khẩu ra ngoài. Hai chuyện xảy ra cùng lúc, khiến tôi trở tay không kịp. Tôi không thể không tin lời Phó Lam nói là sự thật. Lâu ngày sinh tình, bọn họ đã sớm xác định quan hệ yêu đương, lập tức sẽ kết hôn. Trong tương lai cũng không xa xôi, bọn họ có thể còn có thể sinh hạ một đứa con. Tôi không biết gì cả. Giữa các cặp tình nhân, thân mật là chuyện rất bình thường. Vừa nghĩ tới bọn họ ở nơi tôi không biết ôm nhau, hôn môi, thậm chí cùng giường chung gối, tôi liền theo bản năng cảm thấy ghê tởm, mất đi cả D, CV, ân và dũng khí tìm Trình Dục Bạch hỏi cho rõ ràng. Trước kia mỗi lần xem phim truyền hình của dì Quỳnh Giao, tôi đều tức giận vì nhân vật trong phim chẳng biết lên tiếng bảo vệ bản thân. Đến phiên mình, tôi mới phát hiện so với bọn họ tôi còn trầm mặc hơn. Tất cả mọi người giống nhau, không cần hỏi, là bởi vì trong lòng đã có đáp án. Hóa ra tôi đã bị loại từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa Trình Dục Bạch, bởi vì tôi tin chắc chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau. Lùi một vạn bước mà nói, giả sử xảy ra tình huống như vậy, cũng có thể là tự nhiên mà vậy. Chúng tôi có thể sẽ đi lên con đường khác nhau, cũng có thể sẽ lập gia đình riêng của mình. Nhưng cho dù như thế nào, chúng tôi đều sẽ giống như người nhà mà làm bạn với nhau. Cả đời sống tốt, chứ không phải giống như bây giờ. Tách nhau ra, cứng rắn xé rách ra, không cho nhau chút thể diện. Tôi không thích như vậy. Tôi hy vọng Trình Dục Bạch có thể thẳng thắn nói cho tôi biết. Ít nhất chứng minh anh còn xem tôi như người nhà. Nhưng Trình Dục Bạch thề thốt phủ nhận. Trong khoảnh khắc anh nói, không có, tôi thực sự cảm thấy mình không có gia đình. Những thứ thuộc về tôi cũng đều bị người khác cướp đi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi bắt đầu đau đớn không khống chế được. Không biết qua bao lâu, tâm lý và thân thể mệt mỏi cuối cùng cũng khiến tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi lại nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Chỉ là lần này không còn cách sofa và bồn hoa của khách sạn nữa, mà là đứng trước bàn ăn. Đường Tranh và Lâm Tấn Nhiễm cũng không thấy bóng dáng. Phó Lam trang điểm sắc sảo đang gắp thức ăn cho cha mẹ chị ta. Trên mặt có chút ngượng ngùng, mỉm cười trả lời câu hỏi của mẹ chị ta. Tình cảm của con và Tiểu Trình hiện tại cũng ổn định. Sao còn không mang cậu ấy về nhà xem một chút? Mẹ, Dục Bạch bận rộn không phải mẹ không biết. Chờ anh ấy xong việc, tự nhiên sẽ đến thăm hai người. Nói thì nói như vậy, nhưng các con đều đã trưởng thành rồi, không thể chỉ lo yêu đương. Chuyện kết hôn này cũng nên sắp xếp rồi. Nụ cười trên mặt Phó Lam thu lại. Bây giờ nhắc đến kết hôn, e là em gái Dục Bạch sẽ không vui. Chị ta gắp một miếng ngó sen vào trong bát, thản nhiên nói, vẫn chưa nói chuyện chúng con yêu nhau. Em gái anh ấy rất dính người, biết rồi nhất định sẽ làm loạn. Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Cha Phó Lam nhíu mày, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Anh trai cũng phải kết hôn, lập gia đình chứ, cũng không thể nuôi em gái cả đời. Phó Lam cười cười, dù sao cũng còn nhỏ mà. Thấy người đối diện lại muốn nói gì đó, chị ta lại lập tức trấn an nói. Đừng gấp, Dục Bạch đã nghĩ cách để em ấy thích ứng. Nhưng trước khi thi đại học chắc chắn không thể nhắc tới chuyện này. Nếu không con sẽ thành người có tội. Tôi ở bên cạnh nghe được nổi trận lôi đình, nhịn không được lớn tiếng phản bác. Chị nói bậy, tôi không phải là người như vậy. Nhưng không ai để ý đến tôi. Người trên bàn vẫn nói chuyện ăn cơm như cũ. Cách chương.